Toto, chương 22, C22, người ngốc nhiều tiền coi tiền như rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh edit. Beta, LQNN 203, bầu trời đầu thu trong trẻo khó tả. Nửa đêm, ngoài cửa sổ tiếng sấm đã ngừng một lúc lại vang lên, mưa to lại kéo đến. Đêm đó, Phí Nghi Chu lại mơ thấy Ân Toto. Bối cảnh trong mơ là một cánh đồng hoang mọc tùm cỏ. Ánh sáng mờ ảo, giống như những thước phim trong những bộ phim cũ của thế kỷ trước, khắp nơi hiện lên màu đen trắng đơn điệu. Phí Nghi Chu đang lặng lẽ đi một mình, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười ngọt ngào, thanh tao và hư ảo, tựa như đến từ một chiều không gian trừu tượng không tồn tại trong vũ trụ này. Phí Nghi Chu bối rối quay lại, vào lúc đó, cơn gió hoang dã đánh thức màn sương đêm lạnh lẽo, mọi thứ xung quanh anh biến thành ánh sáng và bóng tối mờ ảo. Thứ duy nhất rõ ràng trong mắt anh chính là cô gái xuất hiện từ hư không. Thực ra, ở độ tuổi hiện tại của Ân Toto, thanh xuân của cô vẫn còn đó, nhưng cô không còn có thể gọi là thiếu nữ nữa. Nhưng vào lúc này, cô xuất hiện trong giấc mơ của Phí Nghi Chu, ngây ngô non nớt so với ngày xưa, cũng yêu mị quyến rũ so với ngày xưa. Giống như nàng tiên cá quyến rũ các thủy thủ bằng vẻ đẹp của mình, cô để lộ đôi vai trắng như tuyết. Cánh tay trắng như tuyết và đôi chân thon dài màu tuyết, chỉ có một lớp sa mỏng che vị trí gần eo bụng, trên môi nở một nụ cười nhẹ, đẹp hơn hoa đào tháng tư. Ân Toto bước đến gần anh, cười nói, Phí tiên sinh, anh có muốn em không? Trong giấc mơ, Phí Nghi Chu đã đáp lại lời Ân Toto. Anh chỉ im lặng nhìn cô, chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng giữ chiếc cổ thon thả của cô, vuốt ve nhẹ nhàng. Đó là một đoạn xương thịt mỏng manh, trắng như tuyết và mềm mại như lông vũ, dường như chỉ cần một chút lực là anh có thể dễ dàng bẻ gãy. Tất nhiên Phí Nghi Chu không muốn phá vỡ cô, anh cúi xuống gần cô, thì thầm vào tai cô, vì sao lại quyến rũ anh? Đôi mắt trong sáng của cô gái lóe lên vẻ quyến rũ, ngây thơ trả lời. Bởi vì, em muốn nhìn thấy hoa rơi xuống bùn, muốn nhìn thấy tiên nhân sa đạo thành yêu. Phí Nghi Chu nghẹn giọng hỏi. Em không hối hận, đôi môi diễm sắc ngọt ngào nhẹ nhàng cọ sát bên tai anh. Cô gái mỉm cười rạng rỡ, trả lời anh, em nên là người hỏi anh câu này. Nói xong lời này, toàn thân Ân Toto giống như sương khói màu hoa hồng, đột nhiên biến mất khỏi lòng bàn tay anh. Phí Nghi Chu ngước mắt lên, hải yêu cô nương không biết từ khi nào đã bước vào vùng đất đầy chông gai. Nhìn lại anh, một tiếng cười ngọt ngào như tiếng chuông gió phát ra từ môi và răng. Cô vẫy tay với anh, kiên trì lặp lại câu hỏi. Có muốn em không? Chỉ trong chốc lát, toàn bộ con người cô bắt đầu thay đổi. Khuôn mặt và thân hình xinh đẹp cùng với toàn bộ thế giới trong mơ và không gian trong mơ trở nên méo mó. Khi mọi thứ trở lại bình tĩnh, cô đã biến thành một bụi hoa hồng đỏ, trở thành màu sắc rực rỡ duy nhất trong đen trắng. Màu đỏ rất tươi sáng, ấm áp và sống động, giọng nói của Ân Toto lại vang lên, mang theo chút cám dỗ. Như thể quyết tâm dẫn anh xuống vực thẳm. Đi qua vùng đất đầy gai góc này, anh có thể có được em. Phí Nghi Chu hỏi, cô là ai? Giọng nói thanh tao cười khúc khích vui vẻ đáp. Em là bông hồng sâu trong lòng anh mà anh không dám chạm vào. Phí Nghi Chu không hiểu câu trả lời của cô, nhưng trước khi đại não của anh có thể đưa ra phán đoán rõ ràng và hợp lý, chuyển động cơ thể của anh đã nhanh hơn một bước. Anh bước chân với vẻ mặt thờ ơ. Lập tức bước thẳng vào bụi hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc, những chiếc gai nhọn trên mặt đất đầy gai đã cào xước tứ chi của anh. Hoa làm bị thương gương mặt anh, máu chảy ra, bởi vì có quá nhiều vết thương, trong nháy mắt hình thành một dòng chảy nhỏ. Phí Nghi Chu không nhận thấy được đau đớn, nhưng vẫn dừng lại, không tiến về phía trước. Cô gái hóa thành hoa hồng nghi hoặc hỏi, sao anh không tiến lên? Phí Nghi Chu lắc đầu, mất máu quá nhiều sẽ chết. Trong giấc mơ, Ân Toto cười duyên dáng, nói với vẻ mỉa mai. Anh thích chơi cờ với chính mình, thích dùng lý trí của mình đánh cờ với D, C vọng chính mình. Chỉ là hiện tại, mọi chuyện đã đi vào ngõ cụt, còn giả vờ cái gì? Phí Nghi Chu vẫn lắc đầu, bình tĩnh nói, cô đánh giá quá cao sức ảnh hưởng của cô đối với tôi rồi. Vậy sao? Nữ yêu cười lớn, chỉ trong chốc lát. Không gian hỗn loạn biến dạng dữ dội, những nhánh cây sắc bén và chết chóc như những lưỡi dao sắc bén mọc ra từ hoa hồng, tấn công từ mọi hướng, như những chiếc lưỡi độc phun ra từng cái một, quấn lấy Phí Nghi Chu, khiến Phí Nghi Chu bị nghẹt thở. Phí Nghi Chu rơi vào mạng lưới được dệt bằng gai hoa hồng. Tứ chi, thắt lưng và bụng, mắt cá chân và cổ tay, mặt và cổ đều bị gai nhọn xuyên qua, da thịt bị rách, chảy máu. Em ôm hôn anh nồng nàn như vậy, anh có thể thoát khỏi sao? Anh đấu tranh thoát được sao? Máu chảy càng lúc càng nhiều, Phí Nghi Chu nhắm mắt lại. Vẫn không có đau đớn, không có bài xích, thậm chí không có ý muốn trốn thoát. Không một chút nào, không một milimét. Ngược lại, niềm vui và sự thỏa mãn mãnh liệt trào dâng từ vết thương hở. Anh tắm trong ánh sáng thánh thiện trong lòng, chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Khi Phí Nghi Chu từ trong mộng tỉnh lại, thời điểm đã là 3 giờ sáng. Anh đã quen ngủ trong bóng tối nên trong phòng ngủ không để đèn ngủ, tối đen như mực. Bộ đồ ngủ mờ đen mà anh đang mặc là bộ đồ mới nhất được chú Thận quản gia thêm vào, được làm bằng lụa và lông dê, được nhà thiết kế Scabai may thủ công, vừa vặn, rất mềm mại và thân thiện với làn da. Tình trạng giấc ngủ quanh năm của Phí Nghi Chu không tốt, bác sĩ riêng của anh đã khuyên anh nên mặc bộ đồ ngủ này, có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ nhất định. Lúc này, lưng áo ngủ đã ướt đẫm mồ hôi, vải dính vào người, khó chịu. Phí Nghi Chu ngồi dậy xuống giường, cởi áo choàng tắm đi vào phòng tắm tắm nước lạnh. Chiếc gương khổng lồ sạch sẽ như mới, sương mù chậm rãi lan tràn, trong mờ hiện ra một bóng dáng duyên dáng. Đôi vai rộng trải phẳng, cơ bụng thon gọn săn chắc kéo xuống, nước da trắng lạnh, đường nét rõ ràng, từng đốt xương đều vô cùng xinh đẹp. Khuyết điểm duy nhất là phía mặt trong của cánh tay trái. Ở đó có vài vết sẹo, theo thời gian đã cũ đi và chuyển sang màu trắng, như thể bị một loại vũ khí sắc nhọn nào đó cố ý cào xước. Tắm rửa xong, Phí Nghi Chu lau đi vết nước trên người và trên mặt, từ trong phòng thay đồ lấy ra một bộ đồ ngủ mới, mặc vào. Cơn thèm thuốc lá tới, trở lại phòng ngủ, Phí Nghi Chu châm một điếu thuốc với vẻ mặt vô cảm. Những dinh thự cổ của các hoàng tử, quý tộc đương nhiên có hoa văn phong thủy đỉnh cao. Sau khi Phí Nghi Chu tiếp quản đã mời một chủ vườn nổi tiếng đến cải tạo theo nguyên bản. Qua cửa sổ sát sàn của phòng ngủ chính, những gì hiện ra trong tầm mắt là những gian đình dưới ánh trăng, cây cầu sơn màu khói và những con thiên nga chơi đùa trong nước ban ngày cũng đã ngủ say. 3 năm con chen chúc nhau như những đám mây trắng như tuyết mềm mại. Quân tử thận trọng, tự chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cơn thèm thuốc lá lắng xuống, Phí Nghi Chu bỏ gần hết số thuốc lá được làm theo yêu cầu vào trong gạt tàn, cầm chiếc ly nước trong suốt trên bàn lên. Trà mật ong do Ân Tô Tô tặng, đây đã là cốc thứ 3 của anh tối nay. Mật ong để quá lâu, vào trong miệng lạnh ngắt, vẫn thơm và ngọt ngào. Tuy nhiên, nếu để quá lâu, một ít mật ong chưa tan chảy sẽ lắng xuống đáy, khiến khi uống vào càng ngọt hơn. Cuối cùng lại có chút đắng vì ngọt. Sau khi uống hết một cốc trà mật ong, cổ họng của Phí Nghi Chu đã hoàn toàn tê buốt. Anh đặt chiếc cốc trở lại vị trí cũ, nhắm mắt lại, nheo giữa lông mày. Một lúc lâu sau, anh mới cầm điện thoại nội bộ lên bấm một dãy số. Người ở đầu bên kia điện thoại trực 24 giờ một ngày, cuộc gọi được kết nối nhanh chóng. Tiên sinh ạ, nhân viên trực ban cung kính gọi, sắc mặt Phí Nghi Chu mệt mỏi, cũng không mở mắt, bình tĩnh nói với đầu bên kia. Mời bác sĩ Tôn tới đây một chuyến. Vâng, nhờ phúc một thái tử gia nào đó, Ân Tô Tô không có được một giấc ngủ ngon. Suốt đêm cô không ngừng mơ, có lúc cô mơ thấy mình leo lên một ngọn núi, có lúc cô mơ thấy mình lặn sâu, cuối cùng cô mơ thấy mình biến thành một chiếc yo yo tròn trịa, bị Phí Nghi Chu kẹp dây lôi kéo. Anh vứt cô lên mây cao, lại ném mạnh cô xuống vực. Bị ép tập thể dục suốt đêm như thế, Ân Tô Tô đã ngủ đến tận trưa vào ngày đầu tiên, rồi đi thẳng nhận lời phỏng vấn độc quyền với tạp chí với đôi mắt gấu trúc khổng lồ. Trong phòng thay đồ, Lương Tịnh nhìn thấy cô liền vui vẻ nhét một xấp giấy A4 vào. Chuyên gia trang điểm đang bôi phấn mắt cho Ân Tô Tô, cô ngước mắt lên một cách khéo léo, chạm vào xấp giấy trên tay, không thể nhìn được, nghi hoặc hỏi. Gì vậy ạ? Không phải em muốn cùng ai kia làm cái gì kia sao? Lương Tịnh ghé vào tai cô, hạ giọng nói. Chị đã liệt kê điều kiện rồi, đều ở đây, đến lúc đó em có thể đề cập với anh ta. Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống trán Ân Tô Tô, cô không nói nên lời, chỉ trả lời có lệ. Chuyện đó nói sau đi, làm việc trước đã. Ân Tô Tô và Lương Tịnh đã là bạn bè nhiều năm, Biết rất rõ kỹ năng tẩy não của chị Lương là đỉnh cao, lại là người ăn nói giỏi, có thể biến đen thành trắng. Để không bị ảnh hưởng, khi ngày làm việc hôm nay kết thúc, Ân Tô Tô tìm cớ bỏ chạy như bôi dầu trên chân. Về đến nhà, tôi đi tắm rồi nằm trên giường, nghiêm túc suy nghĩ về chuyện kết hôn giả của Phí Nghi Chu, nghĩ mãi, mấy tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua trong chớp mắt. Đang lúc cô đang chìm đắm trong suy nghĩ không có kết quả thì màn hình điện thoại của cô đột nhiên lóe lên, hiện lên một cuộc gọi đến. Chính là bà Trương Tú Thanh gọi đến. Ân Nô Tô nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, trả lời điện thoại. Alo mẹ, muộn vậy mẹ vẫn chưa ngủ à? Đản đản, mẹ có quấy rầy con nghỉ ngơi không? Giọng nói của bà Trương Tú Thanh nhẹ nhàng và dịu dàng, đầy sự thân thiết giản dị. Sau cả đêm làm việc trí óc, Ân Tô Tô có thể nhận được cuộc gọi từ mẹ, trò chuyện với người mẹ dịu dàng và yêu thương của mình, cầu mà không được. Cô cười nói, mới có 11 giờ thôi, con còn chưa ngủ, chuẩn bị uống một ly sữa ạ. Trương Tú Thanh hạ giọng. Con bé cú đêm này, mẹ đã nói bao nhiêu lần là con không được ăn uống gì trước khi đi ngủ rồi, không tốt cho dạ dày, con lại không nghe lời nữa. Mẹ không hiểu đâu, uống sữa trước khi đi ngủ sẽ giúp ngủ ngon. Ân Nô Tô nũng nịu nói với giọng nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây con nhớ mẹ nhiều đến nỗi không ngủ được. Con gái là cục cưng bảo bối của mẹ. Trương Tú Thanh nghe vậy thở dài. Bà nhẹ nhàng và trìu mến nói. Nhớ mẹ còn không về thăm mẹ. Mẹ nghĩ con không muốn về nhà sao? Gần đây con quá bận mà. Ân Nô Tô lẩm bẩm. Đôi mắt cô đột nhiên sáng lên, vui vẻ nói. Đúng rồi mẹ. Con có một tin tốt cho mẹ. Trương Tú Thanh, tin tốt gì? Trước mặt mẹ, Ân Tô Tô trông giống như một học sinh tiểu học đạt điểm tối đa trong kỳ thi, trong lòng đầy đắc ý. Mẹ có biết Khương Thành Văn không? Một đạo diễn rất nổi tiếng. Ông ấy đang có ý định làm một bộ phim, là một tác phẩm siêu cấp S. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì chắc con sẽ đóng vai nữ chính. Khi phim ra mắt, mọi người sẽ có thể thấy con ở rạp đó. Bà Trương Tú Thanh cả đời làm kế toán ở một nơi nhỏ, bà không biết vị đạo diễn vĩ đại mà con gái nói, cũng không hiểu tác phẩm cấp S gì đó. Tuy nhiên, khi bà nghe thấy niềm vui trong giọng nói của con gái, bà cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng. Trương Tú Thanh mỉm cười khen ngợi, ừ, thật lợi hại. Hai mẹ con trò chuyện một lúc, Ân Tô Tô vào bếp rót cho mình một ly sữa, kẹp điện thoại ở giữa tai và vai, cô đột nhiên cau mày nghi hoặc nói. Mẹ gọi cho con muộn thế này chỉ vì nhớ con, muốn tâm sự à, ở nhà không có chuyện gì chứ? Trương Tú Thanh dừng một chút, vẫn cười nói, không có, trong nhà không có việc gì, con không cần lo lắng gì cả. Lấy mật ong chưa? Rồi mẹ, lấy rồi thì được, thế thôi, uống sữa xong thì đi ngủ sớm đi đàn đàn. Mẹ cũng đi ngủ, Ân Tô Tô ngọt ngào nói, chúc mẹ ngủ ngon, ở quê Lan Hạ hàng ngàn dặm. Sau khi cúp điện thoại, nụ cười trên mặt Trương Tú Thanh dần dần nhạt đi, trên lông mày hiện lên một tia lo lắng. Bàn tay lờ mờ có vết đồi mồi đang cầm điện thoại, ngón trỏ vô thức xoa xoa nốt âm lượng ở cạnh điện thoại, chìm trong suy nghĩ. Lúc này, bố Ân Tự Cường, nhìn vợ mình thở dài, với một chút trách móc trong giọng nói. Bảo em nói với con gái một tiếng, ngược lại em nói đông nói tây, chuyện chính thì không chịu đề cập. Trương Tú Thanh, anh nói hay lắm, sao anh không tự gọi? Ân ngượng ngùng nghẹn lời, ho khan quay đi, bỏ đi, đàn đàn ở thành phố một mình làm việc không dễ dàng, tốt nhất đừng thêm gánh nặng cho con bé. Trương Tú Thanh đặt điện thoại trở lại bàn đầu giường, nằm xuống, vừa đắp chăn vừa hỏi. Chỗ lão ngũ còn bao nhiêu? Để anh xem, Ân Tự Cường lấy kính đọc sách ra đeo lên sống mũi, mở hộp thoại WeChat với M5, nheo mắt nhìn kỹ hơn rồi trả lời. 400 năm, Trương Tú Thanh sửng sốt. 400 năm nào, 450 hả? Sao nhiều như vậy? Ân ngượng nhíu mày khó chịu, buồn bã nói. Nợ cờ bạc chính là một quả cầu tuyết, lãi suất rất cao. Trương Tú Thanh nghe được lời này tức giận. Người phụ nữ vốn luôn trầm tĩnh, dịu dàng như nước, tức giận đến cau mày nói. Trẻ không chơi già đổ đốn, cả đống tuổi rồi còn không chịu đàng hoàng, nghỉ lễ không thấy chú ấy đến thăm hỏi. Lúc cần vay tiền thì mới nhớ đến người anh cả này, nhớ tới cháu gái. Thấy vợ tức giận, Ân Tự Cường bất lực, ông vòng tay qua vai Trương Tú Thanh, thở dài an ủi. Trong số các anh chị em, Anh và lão Ngũ là những người duy nhất muốn đi học. Nhà chúng ta quá nghèo không đủ tiền cho hai người đi học nên chú ấy đã nhường cơ hội cho anh. Phần tình cảm này, anh phải ghi nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quê hương của Ân Tô Tô là thành phố Lan Hạ, một trong những thành phố lạc hậu nhất Trung Quốc, không có danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong và ngoài nước, không có khách du lịch phát đạt, cũng không có tài nguyên quý hiếm. Điều quý giá nhất của mảnh đất đó là những con người cần cù, chất phác. Trong gia đình Ân Tô Tô, thế hệ ông nội cô đều là nông dân, mặt hướng về hoàng thổ, lưng quay lên trời. May mắn thay, ông bà cô tương đối chú ý đến việc giáo dục con cái, cả nhà ăn cần mặc kiệm, nuôi được một sinh viên đại học trong nhà, đó là bố của Ân Tô Tô, Ân Tự Cường. Ân Tự Cường thông minh và chăm chỉ, sau khi tốt nghiệp đại học, ông được nhận vào công chức thành phố và kết hôn với người yêu thời thơ ấu Trương Tử Thanh. Sau đó, họ có một cô con gái nhỏ, Ân Tô Tô, sau đó Ân Tô Tô vào Học viện Điện ảnh và Truyền hình hạng nhất với sự tài trợ của Quỹ Dự án Thực hiện Ước Mơ, và trở thành một diễn viên. Gia đình này, vừa có công chức, vừa có ngôi sao lớn, không thể nghi ngờ là nổi tiếng khắp hàng chục dặm xung quanh. Nhưng trong mọi việc đều có mặt tốt và mặt xấu. Về sự thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc gia đình của Ân Tự Cường, có người khen ngợi, có người ghen tị, càng có người cảm thấy mất cân bằng. Chú năm của Ân Tô Tô, Ân Tự Tài là một trong số đó. Khi còn trẻ, Ân Tự Tài cũng là một học sinh giỏi ở trường, vì gia đình khó khăn nên ông đã nhường cơ hội tiếp tục học tập cho anh trai mình. Nhưng sau này, chứng kiến số phận của người anh cả Ân Tự Cường trải qua những thay đổi kinh thiên động địa, tâm lý của Ân Tự Tài cũng theo đó thay đổi. Ông ta bắt đầu hối hận về quyết định ban đầu của mình, ghen tị với thành tựu của anh trai mình, phá vỡ các quy tắc, hoàn toàn từ bỏ bản thân và trở thành một con bạc. Sau khi vay mượn từ tất cả những người thân và bạn bè xung quanh có thể vay tiền, ông ta chuyển sự chú ý sang những kẻ cho vay nặng lãi, từ đây vạn kiếp bất phục. Sau khi gánh những khoản nợ cờ bạc khổng lồ, Ân Tự Tài đã tìm đến người anh trai đầu tiên của mình là Ân Tự Cường, mềm rắn gì đều sử dụng cả, muốn anh cả giúp ông ta trả nợ cho công ty cho vay nặng lãi. Ân Cường quan tâm đờ ến tình anh em, đồng ý tìm cách góp tiền. 450 vạn đối với người dân lao động bình thường không phải là một số tiền nhỏ, Ân Tự Cường đã đem hết tiền tiết kiệm của gia đình ra nhưng chỉ như muối bỏ biển. Trong cơn tuyệt vọng, ông đã tìm vợ mình là Trương Tú Thanh để bàn bạc, muốn hỏi con gái Ân Tô Tô mượn một phần. Trương Tú Thanh lúc này đã rưng rưng nước mắt, nhỏ giọng nói. Anh nghĩ con gái anh giàu có lắm hay sao? Đừng quên con bé mua căn hộ kia ở thành phố đều là vay mượn, là bố mẹ chúng ta không thể giúp được cái gì. Người làm cha như anh có thấy xấu hổ khi đòi tiền con bé không? Là mượn, mượn mà. Tình thế bây giờ rất cấp bách. Ân Hường cau mày, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Cũng không phải là anh sẽ không trả lại cho con gái. Nếu anh muốn trả lại, con bé sẽ nhận sao? Không phải là anh không biết con gái mình hiếu thảo như thế nào? Trương Tú Thanh hít một hơi thật sâu rồi thở ra, xua tay nói. Được rồi, chúng ta dừng việc này lại. Chúng ta đã đồng ý, không ai được phép nhắc đến chuyện đó với Tô Tô. Ở ngõ Trương Thụ, Bắc Kinh, Ân Tô Tô cầm điện thoại di động, suy nghĩ. Cô cảm thấy hơi kỳ lạ. Bố mẹ cô luôn làm việc lúc bình minh, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, không giống như những người trẻ sống về đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã trễ thế anh còn chưa ngủ, đặc biệt gọi cho cô cùng cô nói chuyện phiếm, rất khả nghi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sầu cũ chưa xong lại thêm nghi vấn, đầu óc cô bối rối đến mức không nhận thấy trên màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn chưa đọc. Trực tiếp tắt màn hình và đi ngủ. Sáng hôm sau, Ân Tô Tô nhận được cuộc gọi từ Lương Tịnh ngay khi cô thức dậy. Chị Lương vui vẻ nói với cô rằng Hoa Nhất đã được phàm độ, liên lạc và sẽ đến ký hợp đồng vào sáng nay, đồng thời bảo Ân Tô Tô đến công ty càng sớm càng tốt. Tin vui này đã cổ vũ Ân Tô Tô. Không lãng phí quá nửa phút, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc và lao ra khỏi nhà. Lái xe đến tòa nhà văn phòng nơi Hoa Nhất Entertainment đặt trụ sở, cô lái xe vào gara ngầm. Dùng chìa khóa khóa cửa, sau đó đeo kính râm chuẩn bị đi vào sảnh thang máy. Khi đi qua cầu thang, một mùi thuốc lá rất nhẹ, tào nhã và quen thuộc không thể giải thích được lọt vào hơi thở của Ân Tô Tô. Cô sững sờ một lúc rồi theo phản xạ quay đi, hạ kính râm xuống. Trong tòa nhà nơi Hoa Nhất Entertainment tọa lạc, gym gara đã chiếm trọn 3 tầng, cầu thang ở 3 tầng cũng hiếm khi có ai ghé thăm. Tuy nhiên, vào lúc này, quả thực có một làn khói bay lơ lửng trong không gian tối tăm. Người hút thuốc là một người đàn ông cao lớn, đối phương mặc một bộ vest màu nâu sẫm không có hoa văn hay bất kỳ viên kim cương và đá quý nào làm đồ trang trí, nhưng chỉ cần đường nét và khí chất của anh đã khiến người ta cảm thấy anh cao quý và khó gần. Ánh sáng thật mờ mịt, khiến khuôn mặt đằng sau làn khói có chút mơ hồ. Ân Noto chỉ có thể nhìn thấy một chiếc cà vạt đen tuyền tỉ mỉ, chiếc cổ thon và thẳng cùng bàn tay có khớp xương rõ ràng cầm điếu thuốc. Phí tiên sinh, cô nhận ra đối phương là ai và vô cùng ngạc nhiên. Sao anh lại ở đây? Có phải cô đã đi nhầm chỗ không? Đây rõ ràng là tầng dưới của công ty cô. Đầu ngón tay Phí Nghi Chu tia lửa lóe lên. Anh nghe vậy, cười khẽ một cái. Tại sao lại ở đây? Nên trả lời thế nào đây? Nói với cô rằng anh đang ấu trĩ phân cao thấp với bản thân mình. Cả ngày hôm qua anh không liên lạc với cô, chịu được đến hiện tại đã là cực hạn. Vì vậy đã yêu cầu Phí Văn Phạn sắp xếp một hợp đồng để anh có thể đến và gặp cô một cách danh chính ngôn thuận. Khu cầu thang im lặng mấy giây, Phí Nghi Chu vừa vặn hút xong điếu thuốc trên đầu ngón tay, cuối cùng thản nhiên nói với cô. Tôi mượn cô bao giày, tiện đường ghé trả lại. Nói xong, anh đưa cho cô một chiếc túi tinh xảo. Ân Ngô Tự hơi ngạc nhiên, cầm lấy chiếc túi và nhìn xuống. Quả nhiên bên trong có hai chiếc bao giày hoa nhỏ của cô, được gấp gọn gàng, rõ ràng đã được giặt sạch sẽ, tỏa ra mùi thơm quần áo trang nhã và đặc biệt. Cô ngạc nhiên trước sự quan tâm và ân cần của người đàn ông này, cô khép túi lại, thuận miệng cười nói. Bao giày này không có giá trị gì, ngài cứ vứt đi là được, không cần trả lại cho tôi. Nói xong dừng lại, nhìn xung quanh, trợ lý Hà Đâu, thật sự khá lạ. Cô luôn cho rằng vị trợ lý kia là cái đuôi nhỏ của anh, không thể tách rời anh. Tôi muốn hút thuốc, Phí Nghi Chu ném tàn thuốc vào thùng rác, duyên dáng bước ra khỏi cầu thang. Cho nên bảo trợ lý Hà lên trước. Ồ, cô gật đầu, thành thật mà nói, Ân Tô Tô lúc này vẫn còn bối rối. Phí Văn Phản là ông chủ lớn đằng sau, phàm độ, vì vậy việc đến Hoa Nhất để ký hợp đồng với cô là điều hợp lý. Nhưng vị đại công tử này đặc biệt đến trả lại bao giày cho cô, cũng quá rảnh rỗi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh có thể nhờ tứ thiếu gia hoặc trợ lý Hà thay mặt mình giao. Trong khi băn khoăn suy nghĩ, Ân Tô Tô đã nhấn nút thang máy. Cô mỉm cười với người đàn ông bên cạnh, thuận miệng nói. Các anh không biết ở đây cũng có thang máy VIP đi thẳng lên sao? Cổng 6 bên kia sẽ có nhân viên công tác phục vụ tận tình. Phí Nghi Chu gật đầu, Phí Văn Phản trực tiếp vào rồi. Ân Tô Tô tò mò, vậy tại sao anh lại ở đây? Phí Nghi Chu im lặng, nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu thản nhiên nói. Nếu tôi nói, tôi đặc biệt đợi ở đây để trả lại bao giày cho cô, có phải so với việc nói là vì muốn tình cờ gặp cô Ân, cho nên tạo cơ hội được ở một mình với cô dễ chấp nhận hơn? Ân Tô Tô, câu nói của anh phức tạp đến mức Ân Tô Tô choáng váng. Đứng đó một lúc lâu không thể phản ứng. Tối qua tôi gửi tin nhắn cho cô, ánh mắt Phí Nghi Chu rơi vào mặt cô, không đợi cô trả lời lại nói. Cô không trả lời tôi, tin nhắn. Tối qua, Ân Noto ngơ ngẩn, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra mở hộp tin nhắn xem xét. Quả nhiên, một tin nhắn chưa đọc từ. Phí tiên sinh, chọn bộ sản phẩm mới. Hiện ra, nằm giữa hàng đống tin nhắn rác tiếp thị. Nhấn vào, Phí tiên sinh. Chọn bộ sản phẩm mới, chất lượng mật ong rất tốt, cảm ơn. Ân Tô Tô cứng người, khóe miệng co giật, vừa định nói gì đó, thang máy trước mặt cô vang lên, cửa mở ra. Đã qua giờ cao điểm buổi sáng, trong thang máy không có ai. Ân Tô Tô ngắng giọng và ra hiệu, mời, bằng tay, Phí Nghi Chu bình tĩnh bước vào thang máy, cô bám sát phía sau, nhấn số tầng. 27, nơi Hoa Nhất Entertainment tọa lạc, cửa thang máy đóng lại. Đứng cạnh nhau không nói một lời, bầu không khí thật sự rất khó xử. Khi thang máy nhảy từ B3 lên số 5, Ân Tô Tô cuối cùng cũng không nhịn được, nói từ tận đáy lòng. Phí tiên sinh, tôi không có ý không trả lời tin nhắn của anh. Chỉ là, bây giờ các loại phần mềm xã hội đều được sử dụng rộng rãi, thật sự rất ít người đọc tin nhắn thường. Cô thình lình mở miệng, chân thành và bất lực nói. Phí Nghi Chu tiếng. Quay đầu lại, cụp mắt xuống, liếc nhìn người bên cạnh. Vậy cô Ân muốn bày tỏ điều gì? Đôi mắt đen trắng của cô gái sáng ngời. Cô giơ điện thoại lên trước mắt anh, vẫy vẫy, ngập ngừng hỏi. Hay là chúng ta, thêm WeChat, Phí Nghi Chu nhướng mày. Cô do dự một chút, sau đó có chút bất an hỏi. Chắc anh sẽ không có WeChat đâu nhỉ? Phí Nghi Chu nói, có, vậy thì tốt. Ân Tô Tô lại mỉm cười. Phí Nghi Chu mở khóa màn hình điện thoại, mở phần mềm WeChat, bấm mã WeChat của mình và đưa cho cô xem. Ân Tô quét, đinh, một bức ảnh đại diện hiện ra. Đó là một góc khung cảnh tuyết rơi trong Từ Cấm Thành, những viên ngói trắng men được phủ một lớp màu trắng bạc, phản chiếu ánh mặt trời lặn, rất có tính kể chuyện. Dày nặng, đẹp đẽ quý giá, êm ả và mát mẻ. Giống như con người Phí Nghi Chu, trong lòng cô bất giác có một tia ấm áp. Ân Tô Tô căng thẳng không thể giải thích được. Cô hắng giọng, cho anh xem màn hình hiển thị thông tin tài khoản, xác nhận nói. Là cái này sao? Phí Nghi Chu gật đầu. Ân Nô Tô di chuyển ngón tay xuống và nhấp vào. Thêm thông tin liên hệ. Ở phía dưới, màn hình nhảy lên và vào giao diện thông tin ghi chú để thêm bạn bè. Ghi chú, nên ghi chú gì cho anh đây? Ân Nô Tô suy nghĩ một lúc, vung tay điền vài từ rồi nhấn nút. Gửi, cùng lúc đó, Ân Tô Tô nhận được thông báo kết bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cụp mắt xuống, tình cờ nhìn thấy ảnh đại diện của tài khoản gửi yêu cầu kết bạn. Một con mèo con mập mạp, một chân che miệng, một chân chống trên mặt đất, hai chân còn lại duỗi dài, ánh mắt phêu gợi. Phí Nghi Chu, đây là số cô. Ân Nô Tô thò đầu liếc nhìn màn hình điện thoại di động của anh, lập tức cảm thấy di ông. Nếu biết hôm nay cô sẽ kết bạn với anh, cô chắc chắn sẽ thay đổi hình ảnh con mèo đang che miệng mời gọi. Là tôi, là tôi. Ân Tô Tô cực khô khan gật đầu. Đầu ngón tay Phí Nghi Chu nhẹ nhàng di chuyển, ấn vào. Thông qua, giây tiếp theo, một tin nhắn của đối phương đồng thời hiện lên, đập vào mắt anh. Phí Nghi Chu khẽ cau mày, sau một lúc im lặng, anh đưa chiếc điện thoại trước mắt Ân Tô Tô, hỏi cô. Đây là gì? Ân Tô Tô ghé mắt ngó, tầm nhìn của cô đột nhiên tối đen, đôi chân trở nên yếu ớt. Thiếu chút nữa thực hiện màn quỳ gối mượt mà cho thái tử ra. Nội dung của khung thoại như sau. Mèo che miệng khêu gợi, người ngốc nhiều tiền coi tiền như rác. Phí Nghi Chu, Ân Tô Tô, cô đang làm gì? Thực sự đã điền, ghi chú, trong, xác minh bạn bè, và gửi đi. A, con mèo mà chị nhà để hình đại diện này mọi người, cách chương.